Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tập văn kiện cùng tờ giấy nốt, đôi mắt Hạ Tử Dục lóe lên tia u ám, nắm chặt trong tay. Trợ lý nhìn biểu cảm của Hạ Tử Dục cảm thấy không đúng, cẩn thận dò thám. Tổng giám đốc, tập văn kiện này là... Ra ngoài, Hạ Tử Dục hung hăng hét lên. Trợ lý ngây người, phản ứng không kịp, liền bị tiếng hét này của Hạ Tử Dục làm chấn động. Ra ngoài, Hạ Tử Dục lại một lần nữa hét lên. Mặc dù âm thanh không quá lớn, nhưng cũng có thể nghe ra được tính nghiêm trọng trong giọng nói, giống như đang đè nén điều gì. Trợ lý nuốt nước bọt, cũng không dám suy nghĩ nhiều, liền xoay người rời khỏi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Hạ Tử Dục. Nhìn đơn ly hòn trong tay, anh đột ngột ngồi xuống giường bệnh. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bất kỳ ai cũng không biết anh đang làm gì bên trong. Trợ lý cũng không dám bước vào làm phiền, cho đến khi Hứa Phi Nhân bước đến. Khi nhìn thấy trợ lý ở bên ngoài, cô liền bước qua, chân mày nhíu chặt. Cậu tại sao lại đứng bên ngoài? Phu nhân chủ tịch, trợ lý lên tiếng chào hỏi. A Dục đâu? Trợ lý đen mặt chỉ vào bên trong, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của cậu có chút bất thường. Đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý lúc này vừa muốn nói điều gì, thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Hạ Tử Dục đã thay quần áo bước ra. Tổng giám đốc. Trợ lý nhìn Hạ Tử Dục, lập tức im bặt, lập tức làm thủ tục xuất viện. Trợ lý trừng mắt nhìn. Chuyện này, vết thương của tổng giám đốc vẫn chưa hồi phục. Đến cả Hứa Phi Nhân cũng có chút kinh ngạc. A Dục, vết thương của con vẫn chưa hồi phục. Mẹ, con hiện tại đã không có vấn đề gì rồi. Vừa nói, Hạ Tử Dục liền miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sau đó xoay người bước đi. Hứa Phi Nhân đứng im, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện này xảy ra cũng quá đột ngột. Trợ lý quan sát tình hình, cũng chỉ có thể nhanh chóng theo sát. Còn về phần văn kiện kia rốt cuộc có nội dung gì cũng chỉ có một mình Hạ Tử Dục biết rõ. Hạ Tử Dục sẽ có hành động gì, nhưng điều không nghĩ đến chính là tổng giám đốc chỉ quay lại công ty làm việc, cũng không làm bất kỳ điều gì khác. Hành động này khiến cho Hứa Phi Nhân cùng Hạ Thiên kinh ngạc không thôi. Vẫn không ngừng hỏi anh có chuyện gì. Nhưng Hạ Tử Dục điều gì cũng không nói. Cả ngày chỉ nhốt mình trong văn phòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hứa Phi Nhân thật sự lo lắng anh không chịu đựng được. Nhưng bất kể hỏi han như thế nào, Hạ Tử Dục vẫn luôn lấy lý do công việc để khước từ. Cách chương.